Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, võ hồn dung hợp kỹ. Làm Vân Băng khi tỉnh lại đã là đêm khuya, theo bản năng dùng hồn lực cảm thụ một chút tự thân tình huống. Phát hiện ngoại trừ hồn lực còn không có khôi phục bên ngoài. Cái khác cũng không có gì. Hắn còn tưởng rằng sẽ có cái gì đau lưng đây. Ngày thứ hai, Vân Băng phát hiện Hoắc Vũ Hạo đã nhận Mã Tiểu Đào làm tỷ tỷ. Hắn đổ là không có cảm giác gì. Lúc ăn cơm, Mã Tiểu Đào không biết xuất từ tâm lý gì còn trêu đùa hắn một câu. Như thế nào, Tiểu Vân Băng, muốn hay không cũng nhận ta làm tỷ tỷ a? Hắn trợn nhìn Mã Tiểu Đào liếc một chút, không nói gì. Tiếp tục bới cơm, gặp Vân Băng về khinh thường, Mã Tiểu Đào hơi sửng sốt một chút, có chút muốn đánh Vân Băng một trận, nhưng cũng biết Vân Băng không có ý nghĩ này, cũng liền không có lại nói cái gì. Trong đó Phong Dịch dùng ánh mắt quái dị phủi liếc một chút Vân Băng. Vị này Mã Tiểu Đào học tỷ tại nội viện cũng là tồn tại cường đại đi. Đoán chừng bối cảnh cũng không đơn giản đi. Không nghĩ tới Vân Băng vậy mà cự tuyệt, bất quá lại nghĩ tới Vân Băng võ hồn đã thuế biến. Sau khi trở về địa vị khẳng định lại không đồng dạng, cũng liền bình thường trở lại. Không thể không nói tâm tình của hắn thật rất tốt. Hắn biết chính hắn rất có thể bị gọt sạch đội dự bị thân phận, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hôm nay ngược lại là phát sinh một việc. Phát sinh sau Vân Băng ngược lại cũng là có một số ấn tượng. Bản thể tông tìm tới Hoắc Vũ Hạo, ngoài ra còn có cũng là Tinh La Quốc gia học viện tại cá nhân đào thải thi đấu phía trên nhận thua. Rất nhanh ban đêm đến lần nữa, Vân Băng cau mày, hắn nhưng thật ra là muốn tìm Vương Ngôn đi thương lượng ngày mai tranh tài sau cùng không cho má. Tiểu Đào ra sân sự tình. Bất quá vừa mới xuất hiện ý nghĩ này hắn liền từ bỏ. Sự tình còn không có sinh, Mã Tiểu Đào hồn đế chiến lực không thể thiếu. Vương Ngôn khẳng định cho là hắn đang nói giỡn. Như vậy chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ngày thứ hai, quyết chiến mở ra. Mọi người ngoài ý muốn chính là Huyền Lão hôm nay cũng đi tới khu nghỉ ngơi. Vân Băng chỉ là nhìn thoáng qua. Hắn cũng là bị Huyền Lão bắt được. Làm sao lại không biết hắn một mực tại phụ cận đây? Thiên Sát Đấu La tuyên bố xong trận chung kết chế độ về sau, Nhật Nguyệt chiến đội cùng bọn hắn ào ào hướng về lôi đài đi đến. Vân Băng đi qua Huyền Lão lúc nói khẽ. Huyền Lão ngẩng lên đầu, dùng lộn xộn dưới tóc có chút nhơ bẩn ánh mắt nhìn lấy Vân Băng. Tiểu gia hỏa, ngươi có việc? Không có việc gì. Chỉ là muốn gọi ngài một tiếng. Vân Băng vốn là muốn nói cái gì, nhưng sau khi mở miệng đột nhiên cười một tiếng cải biến chú ý. Huyền Lão vốn là có không ít nếp nhăn trên trán nhiều hơn mấy đạo hắc tuyến. Ta nhìn ngươi là cái mông lại ngứa. Thật tốt trận đấu đi. Vân Băng không nói gì lẳng lặng nhìn chăm chú Huyền Lão mấy giây. Mới đi theo Mã Tiểu Đào bọn họ, Huyền Lão mắt sáng lên. Hắn biết Vân Băng nhất định là có chuyện muốn nói. Hắn nhìn đến Vân Băng khi nhìn đến hắn ở phía sau. Trong mắt có một loại yên tâm cảm giác. Lúc này mới đi theo Mã Tiểu Đào bọn họ. Lần này bọn họ ra sân chính là Mã Tiểu Đào ba cái. Bối, từ Tam Thạch, Hoắc Vũ Hạo cùng Vân Băng. Vốn là Vương Ngôn dự định là để Hòa Thái Đầu lên sân khấu. Vân Băng lặng lẽ tại Vương Ngôn bên tai nói một câu nói cải biến Vương Ngôn chủ ý. Cũng để cho Vương Ngôn rất là kinh ngạc. Đương nhiên nghe được hắn sau Vương Ngôn kỳ thật vẫn là có chút do dự. Tại Vương Ngôn làm ra quyết định về sau, Hoắc Vũ Hạo có chút sững sờ. Không phải đã nói để hắn cùng Vương Đông chuẩn bị sau cùng 2-2-3 trận chiến sao? Vương Lão Sư làm sao lâm thời cải biến kế hoạch? Sớm để hắn ra sân không nói trước, nhưng lấy năng lực hiện tại của hắn chỉ có cùng Vương Đông cùng một chỗ mới là tốt nhất đi. Mặc dù có đủ loại nghi hoặc, nhưng trận đấu sắp đến, cũng không có mở miệng hỏi thăm. Xem xét lại Nhật Nguyệt chiến đội bên kia, Mã Như Long, Mễ Già, Tiêu Hạc Phong, Trần Phi, Lâm Tịch cùng Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần, đợi bọn hắn đều đứng vững đội về sau. Trận đấu bắt đầu, đội hình biến hóa, bọn họ cấp tốc dựng thẳng xếp thành một hàng, từ Tam Thạch đến phía trước nhất, Nhật Nguyệt chiến đội bên kia, đồng dạng cũng giống vậy. Lâm Tịch xếp tới phía trước, từ Tam Thạch dựng thẳng thuẫn bài, Lâm Tịch cũng mở ra một mặt màu vàng hồn đạo thuẫn bài. Hai người che chở người phía sau xông về phía trước, Vân Băng cũng không có trước tiên trương mở lĩnh vực, bởi vì tối hôm qua thời điểm hắn nhớ lại không thời gian ngắn, mới nhớ tới Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần võ hồn. Tiếu Hồng Trần tam túc kim thiềm tạm thời lại không đề cập tới. Mộng Hồng Trần Chu Tình băng thiềm độc tố không thể không phòng. Chu Tình băng thiềm chế tạo độc có thể đầy đủ thông qua băng đến nhanh chóng truyền bá. Mộng Hồng Trần không dùng võ hồn còn nói được, nhưng dùng một lát, nếu như tại vân băng lĩnh vực là mở ra, như vậy thì sẽ hại mọi người. Sau một khắc, vô số từ hồn đạo khí thả ra quang cầu hướng lấy bọn hắn bao trùm mà đến. Cùng lúc đó đái thực hành rít gào trầm trầm một tiếng về sau. Thứ tư hồn kỹ lóe sáng mà lên. Hồn đạo quang cầu cùng bạch hổ lưu tinh vũ đụng vào nhau. Nổ tung, bất quá cái này không đủ để ngăn chặn đầy trời quang cầu. Cho nên Mã Tiểu Khiêu thứ sáu hồn kỹ phượng hoàng lưu tinh vũ theo sát mà tới. Càng thêm dày đặc, trực tiếp áp chế đối phương hồn đạo khí, đồng thời hướng về Tiếu Hồng Trần bọn họ đập tới, mà bọn họ có từ Tam Thạch phòng ngự cũng không nhận được thương tổn. Vân Băng đứng dậy bay đến không trung, một đạo hàn dược phong nhận theo Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ chém về phía đối phương. Đồng thời một đạo bạch quang cũng theo sát mà tới, đái thực hành hồn kỹ. Bạch hổ liệt quang ba, bởi vì Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ Tiếu Hồng Trần bọn họ lại mở ra ba đạo hồn đạo hộ cháo. Mã Tiểu Đào cũng tại lúc này cấp tốc di động, hướng về đối diện phóng đi, trong chớp mắt liền đến đối diện, cũng sử xuất thứ tư hồn kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Hàn Dược Phong nhận, bạch hổ liệt quang ba cũng trước một bước đến. Hiện tại phía trước nhất Lâm Tịch trên thân hai đạo hồn đạo khí. Hai đạo kim mang lóe qua, biến thành hai tầng kim sắc hộ cháo. Một đạo hộ cháo mở rộng mà ra, trực tiếp bọc lại Hàn Dực Phong nhận, bạch hổ liệt quang ba cùng về sau Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích. Lâm Tịch thành công dùng vô địch hộ cháo đỡ được cái này ba đạo hồn lực. Nhưng Lâm Tịch sắc mặt dị thường trắng bệch. Hồn lực tiêu hao quá lớn, vô địch hộ cháo sử dụng là cần hấp thu đại lượng hồn lực. Vốn là hắn chả muốn dùng một kiện khác hồn đạo khí trách đi một chút Mã Tiểu Đào vị trí. Nhưng bởi vì Hàn Dực Phong nhận cùng bạch hổ liệt quang ba đi đầu đến mà chưa kịp sử dụng. Mà bây giờ đã chậm, tại từ Tam Thạch Huyền Minh đổi thành tia sáng màu đen sắp đánh tới Mễ Già đồng thời. Mã Tiểu Đào đã xông về Lâm Tịch. Mễ Già phản ứng cũng rất nhanh. Tuy nhiên Lâm Tịch bị Mã Tiểu Đào bắt được, nhưng Mễ Già cũng kịp thời mở ra hộ cháo. Mã Tiểu Đào bên này đương nhiên cầm xuống Lâm Tịch. Lâm Tịch bị Thiên Sát Đấu La cứu đào thải mà ra. Mà lúc này Mễ Già sau lưng một đạo cấp 7 hồn đạo xạ tuyến đã theo nhau mà tới, đánh về phía Mã Tiểu Đào. Đồng thời sau lưng vô số lam hào quang màu tím hướng Vân Băng bọn họ rơi xuống. Vân Băng cấp tốc tránh né lấy. Hoắc Vũ Hạo cũng dùng ra quỷ ảnh mê tung tránh né lấy rơi xuống quang mang. Lăng Lạc Thần cũng tự do bộ pháp của nàng. Bởi vì tinh thần dò xét nguyên nhân. Từ Tam Thạch tại Huyền Vũ đổi thành đem Mễ Già đồng thời rẽ ngoặt một cái. Đánh tới Mã Tiểu Đào trên thân. Tại hai người đổi thành trong chớp nhoáng này, cấp 7 hồn đạo xạ tuyến đánh tại chung quanh lôi đài 108 đạo hồn đạo vòng phòng hộ. Khơi dậy gợn sóng, chống đỡ cái này hồn đạo vòng phòng hộ hồn sư cũng chỉ có thể kiên trì. Từ tam thạch đổi thành tới sau phát ra một cái huyền minh chấn. Tiếu Hồng Trần mọi người nhận lấy ảnh hưởng, sau đó hướng về phía Mễ Gia cười hắc hắc, xoay người lần nữa phát động huyền minh đổi thành đem Mã Tiểu Đào một lần nữa đổi thành đi qua. Đái Thược Hành cùng Bối Bối cũng theo sát đi vào Mã Như Long mọi người bày trận trước đó. Cùng lúc đó Mã Như Long không biết chú ý tới cái gì. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN